One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phân biệt. Lại đến Totto đảo, cùng đi lên thời điểm hoàn toàn tương phản. Raihat bọn người ở tại Marizoa không cảng cưỡi bên trên bong bóng thuyền về sau. Một đường hướng xuống, rất nhanh liền đã một lần nữa về tới biển xanh trên mặt biển. Đi tới Red Line phía dưới tòa kia trong căn cứ, nơi này đã có một chiếc hải quân quân hạm đang đợi. Raihat bọn người ngồi lên tội thu quân hạm thẳng đến Marineford. Cùng tới thời điểm đồng dạng, màn đêm vừa mới giáng lâm không bao lâu, hải quân bản bộ liền đã đến. Một khắc không ngừng trở lại to lớn ốc sên phía sau trong cung điện. Sau đó ốc sên thúc đẩy, chậm rãi thay đổi phương hướng. Hướng quần đảo Sabao đi phương hướng mà đi. Zerma vương quốc đại bộ đội chính ở đằng kia. Cơ hồ đồng thời, Marineford bản bộ đại lâu tầng cao nhất. Hai đạo nhân ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái kia một đầu to lớn ốc sên từ từ đi xa. A lạp lạp, dạng này phát triển thật đúng là chưa từng có tưởng tượng qua đây. Aokiji uể oải tựa ở cửa sổ, lười biếng nói. Raihat lại có thể làm đến loại trình độ này. Thao túng thế giới hội nghị kết quả không nói. Gorosei thậm chí còn không có vì vậy mà tìm hắn gây phiền phức. Đơn giản không hiểu rõ cái này nam nhân đến cùng là làm sao làm được. Hắn tiếc nuối nói. Xem ra chúng ta đang muốn vì Zephyr lão sư báo thù. Đã là một kiện trên cơ bản chuyện không thể nào. Thật sự là, chính phủ đến cùng đang làm những gì a? Đứng ở bên cạnh hắn Sengoku không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy a, chính phủ đến cùng đang làm những gì a? To lớn ốc sên trên lưng, nhìn xem đã càng ngày càng xa hải quân bản bộ, dắt từ đáy lòng thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng muốn bị bản bộ hải quân vây quét. Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Raihat hỏi. Trước đó chúng ta đến hải quân bản bộ thời điểm không phải kém chút liền đánh nhau sao? Dắt nói, lần này tại Marizoa lại để cho hải quân mưu đồ thất bại. Thật đánh nhau cũng không phải là không thể được sự tình a. Raihat cười cười, nếu như bọn hắn thật làm như vậy, vậy ta ngược lại là muốn hơi bội phục bọn hắn một cái. Nhưng là, hải quân cuối cùng bất quá là chính phủ thế giới canh cổng chó mà thôi. Bất quá là Gorosei trong miệng chính phủ tầng ngoài bề mặt. Tại chính phủ thế giới trước mặt, bọn hắn căn bản không có chút nào quyền lên tiếng. To lớn ốc sên tiếp tục hướng phía trước. Tại sắp tiếp cận quần đảo Sabaody hải vực, một chiếc thuyền biển nhích lại gần. Đây là một chiếc phi thường đặc biệt thuyền hải tặc. Đáy thuyền có hai cái to lớn rắn biển nâng thân thuyền. Từ cái này hai cái rắn biển mang theo chiếc thuyền này trên biển cả tung hoành ngang dọc. Đây là băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc. Ren chấm ngoặc kép, nữ đế nước mắt rưng rưng ôm Raihat eo. Thiếp thân không muốn cùng ngươi tách ra. Đã là đến nói tạm biệt thời điểm. Rời đi Marizoa thời điểm, Hancock liền đã liên hệ chờ đợi tại quần đảo Sabaody chung quanh băng hải tặc Kuza. Chiếc thuyền này hiện tại là tới đón nàng trở về Amazon. Lily, Raihat nhẹ nhàng vuốt vuốt Hancock đầu. Mỉm cười nói, không cần tùy hứng Hancock, hiện tại Kuza bên kia hẳn là có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý a, làm một cái quốc gia vương. Ngươi hẳn là tới chịu trách nhiệm, có đôi khi vương quốc vừa mới gia nhập chính phủ thế giới dưới. Chướng cần giao tiếp sự vật còn có rất nhiều, đây đều là cần Hancock tự mình đi xử lý, mà ở trong đó trọng yếu nhất một hạng chương trình liền là Tenjukin giao nạp. Về phần Tenjukin lời nói, ta bên này sẽ giúp ngươi giải quyết. Raihat mỉm cười, để một cái thực lực kinh tế hơi yếu một ít gia nhập liên bang sĩ vì hồng thủy mãnh thú Tenjukin. Đối với lúc này Raihat ngươi mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ulysses ngân hàng cùng Tesoro dưới trướng ngân hàng sát nhập về sau. Raihat có khả năng vận dụng tư kim đo một cái tăng phúc đến trình độ đáng sợ. Ngoặc kép, ân, đầu tại Raihat trong ngực cọ sát về sau. Nữ đế mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng buông lỏng ra Raihat, đứng thẳng người. Ren, Thiếp thân là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nàng còn nhớ rõ, Reinhardt thích nhất cường đại độc lập, có thể cùng hắn sóng vai nữ nhân. Ngươi nói cho thiếp thân nội bộ phá hư Busosoku Haki cùng Haosoku Haki quấn quanh. Thiếp thân đều sẽ thử đi cố gắng tu hành. Ân, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ngươi có thể làm được. Ân, lưu luyến chia tay về sau. Hancock tuyệt nhiên quay đầu lại, leo lên băng hải tặc cu ra thuyền biển. Sau đó hai cái to lớn rắn biển chậm rãi quay đầu. Chiếc thuyền này bắt đầu hướng phía cửu xà đảo trở về địa điểm xuất phát. Hoàng tỷ, Hancock vừa mới leo lên chiếc thuyền này. Nàng hai cái muội muội liền không kịp chờ đợi tiến lên đón. Reinhardt tên hỗn đản kia không có đối ngươi làm cái gì à? Biết tỷ tỷ của các nàng tại Marizoa thời điểm từ trước đến nay Reinhardt đợi cùng một chỗ về sau. Mary God cùng Sandersonia hai người một mực lo lắng không thôi. Tỷ tỷ của các nàng thế nhưng là đệ nhất thế giới đại mỹ nhân. Reinhardt người như vậy cặn bã. Thừa dịp cơ hội như vậy làm sao có thể không làm chút gì. Hết lần này tới lần khác tỷ tỷ còn không cách nào phản kháng Reinhardt. Hai tỷ muội đã có thể dự liệu được gặp lại thời điểm. Các nàng hoàng tỷ sẽ lộ ra như thế nào bi thương biểu lộ. Nhưng là, hai tỷ muội kinh ngạc là, nữ đế trên mặt lại treo nhàn nhạt mỉm cười. Dạng này ôn hòa mà nụ cười xinh đẹp, cho dù là làm muội muội các nàng cũng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Hoàng tỷ, nữ đế mỉm cười nhìn hai vị muội muội, Mary, Sonia, về sau không thể để cho Ren tên hỗn đản kia, hắn nhưng là các ngươi tỷ phu. A, hai cái muội muội đồng thời nghiêng đầu. Một mặt kinh ngạc, đưa tiễn Hancock về sau. Reinhardt bọn người ngồi ốc sen thành công cùng Dơ Ma Vương quốc đại bộ đội hội hợp. Sau đó ốc sen bày lại lần nữa hướng Red Line phương hướng mà đi. Đến Red Line phía dưới thời điểm, ốc sen nhóm thuận vô cùng dốc đứng vách núi treo leo bắt đầu hướng lên leo lên. Tốc độ không thể so với bong bóng thuyền kém. Rất nhanh, Reinhardt liền đã lại lần nữa đi tới Red Line trên đỉnh. Bất quá khoảng cách Marizoa còn rất xa một khoảng cách chính là ốc sen bầy không có chút dừng lại. Rất nhanh liền vượt qua đến Red Line một bên khác. Thuận vách đá hướng xuống. Không nhiều lúc liền đã đi tới thế giới mới. Sau đó một đường hướng về phía trước. Hướng vạn quốc mà đi. Dơ Ma Vương quốc ốc sen tốc độ tương đương nhanh chóng. Tại phía xa đồng dạng trên hải thuyền. Liền là nửa quá nhiều tháng công phu. Vạn quốc liền đã đến. Reinhardt cũng sớm đã cùng Salus Lin lần liên lạc qua. Cho nên ốc sen lại có thể tiến quân thần tốc. Trực tiếp dừng sát ở Totto đảo bên bờ biển. Trên bờ, lần trước tiếp đãi Reinhardt Katakuri đã lần nữa chờ ở nơi đó. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.